Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 1513, hỗn độn hoa sen. Hai nữ mặc xong quần áo, sắc mặt nổi giận trừng mắt Tần Phong, hận chết ngươi rồi, nếu để cho cái khác tỉ muội nhóm biết rõ, liền xấu hổ chết rồi. Hai người bọn họ đều bị Tần Phong tràn đầy tinh lực bị dọa cho phát sợ rồi. Dù là hai người đều thực lực bất phàm, nhưng tiếp tục mấy cái tháng sau, cũng có loại suy yếu cảm giác bất lực. Các nàng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục đến trạng thái như cũ. Vừa nghĩ tới hai người thế mà đối với chuyện như thế này thua với Tần Phong, cộng lại đều không phải là Tần Phong đối thủ. Quả thực là xấu hổ không được. May mắn bên trong sơn động này chỉ có ba người bọn họ. Nếu để cho Liễu Như Phi các nàng biết rõ rồi cái này chuyện, sợ là đều không mặt gặp người rồi. Ai bảo ta là phu quân của các ngươi đâu? Ta nếu là không mạnh mẽ, sao có thể bảo hộ các ngươi? Hắc hắc, Tần Phong cười xấu xa nói. Có thể vô cùng, Khuynh Thành tỷ tỷ. Chúng ta về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không phải lại bị gia hỏa này thừa lúc vắng mà vào. Coi như gặp nạn rồi. Đế Tinh nổi giận chừng rồi Tần Phong một mắt, sau đó lôi kéo An Khuynh Thành cánh tay ngọc. Hai nữ cùng nhau rời đi sơn động, các nàng thế nhưng là bị Tần Phong bị dọa cho phát sợ rồi. Muốn tạm thời rời xa Tần Phong, Tần Phong nhìn qua hai nữ tuyệt đẹp bóng lưng. Liếm môi một cái, chờ ta đánh xuống rồi mảnh này thiên hạ, đến lúc đó nhìn các ngươi còn có chạy hay không rồi. Tần Phong vậy mặc quần áo tử tế đi ra sơn động. Bên ngoài sơn động, có một mảnh truyền tống quang trận, tựa hồ là nơi này cùng ngoại giới câu thông địa phương. Ở truyền tống quang trận sát bên để đó một khối bia đá. Trên tấm bia đá điêu khắc một chút chữ viết xa xưa. Tần Phong, ở các ngươi trong lúc bế quan chúng ta cùng mấy lớn cổ tộc nhân ý bên ngoài mở rồi một mảnh cổ mộ. Kia phiến cổ mộ tựa hồ liên thông trường cung cổ tộc ban đầu địa phương. Cho nên chúng ta đi đầu xuất phát, các ngươi nhanh chóng đuổi theo. Đoạn này âm thanh là nhiếp thiên âm thanh, làm Tần Phong lấy tay sờ khối này mang theo chữ viết bia đá nháy mắt. Bia đá đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng bắn vào Tần Phong ấn đường. Sau đó hóa thành rồi một tấm bản đồ. Địa đồ là thủ công chế tác, mà lại từ thô ráp trình độ nhìn lại hẳn nên là gần nhất mới chế tác. Phía trên ghi chép là mảnh này trường cung di tích cổ địa hình. Thông qua địa đồ, Tần Phong bọn họ biết rõ chính mình vị trí. Chẳng qua là trường cung cổ tộc một vị lão tổ vẫn lạc địa phương. Nhiếp thiên bọn hắn cũng đều biết rõ rồi. Kia một ao tiên huyết chính là trường cung cổ tộc vị lão tổ kia khi còn sống lưu lại. Nguyên bản là dự định thông qua tiên huyết đến sống lại một đời. Kết quả bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người mạnh mẽ xông tới. Không thể thành công luân hồi. Mà giờ khắc này, Nhiếp thiên bọn họ lại phát hiện rồi một vị khác lão tổ cổ mộ. Một vị khác lão tổ cổ mộ muốn so mảnh này khai thác tiên huyết cổ mộ giá trị càng lớn. Bởi vì vô cùng có khả năng liên thông trường cung cổ tộc tộc trưởng chi mộ. Nhiếp thiên bọn họ ở mấy tháng trước liền đã xuất phát. Một tháng trước thông qua các loại thủ đoạn, giáng lâm truyền tống trận. Lấy truyền tống trận phương thức đem tấm bia đá này đưa tới. Căn cứ tấm bia đá này, Tần Phong bọn họ liền có thể đuổi theo nhiếp thiên đám người tung tích. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Phụ thân cùng Diệp Phong yêu tiền bối bọn họ gặp nhau rồi. Ở trong đó khẳng định có chí bảo. Nói không chừng liền chôn giấu luân hồi cối xay. An Khuynh Thành kích động nói. Nếu như có thể tìm tới luân hồi cối xay, đến lúc đó Diệp Phong yêu liền sẽ giúp Tần Phong khử độc. Đến lúc đó một mực uy hiếp Tần Phong nguyền rủa chi độc cũng liền có thể phá giải rồi. Chúng ta đi, Tần Phong gật gật đầu, không nói hai lời đi theo. bởi vì hư không thú trước giờ bị Nhiếp Thiên mang đi. Cho nên Tần Phong ba người bọn họ chỉ có thể đi bộ mà đi. Cũng may ba người thực lực cực mạnh, tốc độ so hư không thú đi đường còn muốn lớn hơn một bậc. Tần Phong bọn họ thông qua truyền tống cửa ánh sáng, trong nháy mắt liền rời đi rồi kia phiến dưới mặt đất thần điện. Khi bọn họ đi ra dưới mặt đất thần điện thời điểm, dưới mặt đất bên ngoài thần điện, sắc cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Hủy diệt a, nơi này hết thảy sớm nên triệt để vùi lấp rồi. Tần Phong vung tay lên, biển lửa phô thiên cái địa, đem mảnh này rừng hoang đều lâm vào hừng hực biển lửa giữa. Sau đó Tần Phong bọn họ khởi hành, dọc theo Nhiếp Thiên cho bọn họ địa đồ đuổi theo mà đi. Phiến khu vực này cũng chia là đông tây nam bắc. Nhiếp Thiên bọn họ phát hiện kia phiến cổ địa ngay tại bắc bộ phương hướng. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù là đạo tổ đỉnh phong cường giả liên tiếp không nghỉ đi đường cũng phải tốt thời gian mấy tháng mới có thể đi đến. Tần Phong bọn họ tốc độ cực nhanh, như ba đạo sao băng xẹt qua trời cao. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, liền gặp được rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đỉnh cao cường giả ngăn trở rồi Tần Phong đường đi. Các ngươi là muốn đi trợ giúp Nhiếp Thiên mấy tên kia à? Này đi, các ngươi có thể ngừng bước rồi. Đường này không thông, Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc chờ, tất cả viễn cổ chủng tộc đều hội tụ ở này. Bọn họ đỉnh cao cường giả toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ quang hoa. Ngăn trở rồi Tần Phong bọn hắn đường đi. Khí thế hùng hổ, phải đem Tần Phong chặn giết nơi này. Xem ra Nhiếp Thiên tiền bối bọn họ đã cùng các ngươi người gặp được rồi. Bằng không mà nói các ngươi sẽ không xuất hiện ở đây trước giờ chặn đường chúng ta. Tần Phong sầm mặt lại, hắn ánh mắt quét qua. Lần này chặn đường bọn họ đội hình mạnh mẽ, chỉ là đạo tổ đỉnh phong thì có hơn 10 vị. Hơn nữa còn là từ một vị nửa bước tiên đạo cường giả dẫn đội. Những này người xuất hiện ở đây, khẳng định là biết rõ Nhiếp Thiên bọn người đi qua rồi nơi này lộ tuyến rồi. Ngươi nghĩ không sai, không lâu sau đó Nhiếp Thiên bọn họ cũng muốn đi vào hoàng tuyền rồi. Bản tọa trước giờ xuất hiện ở đây, chẳng qua là vì để tránh cho ngươi này tiểu tử lại chạy trốn. Thánh Tháp tộc vị lão tổ kia lạnh lùng nói, mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc chủ, Thương Không, Bạch Hạo Tôn đám người cùng Nhiếp Thiên, Diệp Phong yêu bọn họ gặp nhau, đồng thời đã vì rồi chí bảo mà vung tay xuất thủ. Nhiếp Thiên một phương này nửa bước tiên đạo cường giả muốn ít hơn tốt mấy vị. Cho nên không được bao lâu, Nhiếp Thiên bọn người liền sẽ tan tành mây khói rồi. Mà Thánh Tháp tộc lão tổ vì để tránh cho Tần Phong nghe được tiếng gió chạy trốn, thả hổ về rừng, cho nên liền cố ý tới đây mà chặn giết Tần Phong. Tần Phong đơn giản nghe xong, liền đối đầu đuôi sự tình có rồi một cái đơn giản hiểu rõ. Người tự mình một người tới đây, liền không sợ bị mất mạng. Tần Phong lộ ra cổ quái chi sắc, khó nói Thánh Tháp tộc này ngốc đại cá tử lão tổ. Liền không biết rõ Bạch La lão tổ cùng Thương Bá đều đã chết ở rồi hắn trong tay. Chỉ bằng ngươi, còn dám phát ngôn bừa bãi, nửa bước tiên đạo cường giả há lại ngươi có thể tưởng tượng. Thánh Tháp tộc một vị cường tráng nam tử cười lạnh. Này cường tráng nam tử toàn thân huyết khí như rồng bơi đi. Thực lực đạt tới rồi đạo tổ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước tiên đạo đều không kém rồi, quá xa rồi. Dạng này người thả ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều là cường giả đỉnh cao. Ta cùng đại nhân nhà ngươi nói chuyện, nào có ngươi chen miệng phần. Tần Phong băng lãnh đồng tử giữa bắn ra hai sợi màu hỗn độn điện mang, giống như là hỗn độn thiểm điện giáng lâm. Suy, Thánh Tháp tộc vị kia chen miệng, cương tráng đại hán trong nháy mắt liền bị thiểm điện bao trùm, hóa thành cướp cho. Thánh Tháp tộc lão tổ liền cứu viện cơ hội đều không có. liền trơ mắt nhìn một vị đạo tổ đỉnh phong tộc nhân bị đánh chết. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ đều là hít vào một ngụm hơi lạnh, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi, thánh tháp tộc lão tổ vừa sợ vừa giận, đây chính là đạo tổ đỉnh phong cường giả a, liền xem như ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên trong cũng đều là đỉnh phong tồn tại, gần với nửa bước tiên đạo, thế mà cứ như vật chết ở Tần Phong ánh mắt bên dưới. Lại, một đạo ánh mắt liền có thể đánh chết đạo tổ đỉnh phong. Này Tần Phong thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Dù sao thánh tháp tộc vị lão tổ này không có khả năng chỉ dùng một đạo ánh mắt liền đánh chết đạo tổ đỉnh phong. Tần Phong, người ngày trước lão phu mặt giết ta thánh tháp tộc người cường giả, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Thánh tháp tộc vị lão tổ kia quát lớn nói, dù là hắn trong lòng hoảng sợ, nhưng thân là nhất tộc chi tổ, hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện ngay tại Tần Phong trước mặt lùi bước. Bằng không mà nói hắn tương lai ở thánh tháp tộc đem uy tín hoàn toàn không có rồi. Đi, vậy khẳng định là muốn đi. Không trải qua thuận đường mang lên các ngươi những này người đầu người mới có thể đi. Đến lúc đó coi như là đưa cho mấy lớn cổ tộc lễ vật a. Tần Phong đạm mạc nói, bàn tay hắn một nắm, hỗn độn huyết khí cuồn cuộn ngất trời, phô thiên cái địa tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Không tốt, Tần Phong phát huy rồi, chạy mau a! Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ đều bị dọa phát sợ rồi. Đạo tổ đỉnh phong cường giả đều bị Tần Phong trong nháy mắt gạt bỏ, huống chi là bọn họ đâu. Không ai dám đối kháng, chạy tứ tán, quân lính tan rã, trở về, tất cả trở lại cho ta, ai cũng không cho phép chạy. Thánh tháp tộc vị lão tổ kia quát lớn nói, tức giận đến tái mặt. Bọn họ mấy lớn cổ tộc chiến trận như thế lớn, kết quả Tần Phong vừa ra tay liền dọa chạy xong rồi. Đây chính là mất mặt ném về tận nhà bên trong đi rồi. Ai còn vì ngươi bán mạng a? Ngươi đây là muốn chúng ta chết. Mấy lớn cổ tộc người một bên chạy trốn, một bên trách cứ nói. Bọn họ mặc dù khuất phục tại mấy lớn cổ tộc cường giả tối đỉnh dâm uy, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ vì này mà chịu chết. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc lợi hại hơn nữa, trừng phạt cũng bất quá giết chết bọn họ mà thôi. Mà bây giờ để bọn họ đi chém giết Tần Phong, cây kia chịu chết không có cái gì khác biệt. Bọn họ thà rằng chạy, tương lai đối mặt bị mấy lớn cổ tộc đại nhân vật trừng phạt nguy hiểm, cũng không muốn hiện tại liền đi chết. Hỗn trướng đồ vật, một đám hỗn trướng. Thánh tháp tộc vị lão tổ kia gầm thét, còn chưa chờ Tần Phong động thủ, chính hắn liền lập tức đem mấy cái đi đầu trốn chui như chuột đảo tổ đỉnh phong cho chụp chết rồi. Nhưng hắn lửa giận trong lòng khí lại chưa từng tiêu tán nửa phần, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Tần Phong, lão phu hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Thánh tháp tộc lão tổ gầm thét, hắn huyết khí tuôn ra, lông mày dựng thẳng, sát khí kinh người. Màu đen huyết khí hóa thành mấy chục đầu minh long, hướng về Tần Phong quét sạch. Thật là khéo, ta cảm thấy ngươi cũng không có tư cách này cùng ta đàm luận cái này chuyện. Tần Phong cười nhạt, hắn cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm giết ra. Hỗn độn huyết khí bành trướng, một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên ở hắn toàn thân. Đi, Tần Phong xa xa một chỉ. Kia chín đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đồng thời bắn ra, hợp thành tụ vào một điểm, đánh vào hư không giữa. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, hư không nổ tung, hỗn độn huyết khí hóa thành sóng xung kích phân tán bốn phía ra đến. Kia từng đầu u minh chi long còn chưa từng tiếp cận Tần Phong, liền đã bị xé nứt thành rồi vỡ nát, hừng hực ba động đẩy ra. Bạo tạc ánh lửa quá mức lóa mắt, những kia chính tại đào vong giữa tu sĩ đều hướng về nơi này trông lại. là mấy lớn cổ tộc người nhìn thấy Tần Phong cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền tan rã rồi nửa bước. Tiên đạo lão tổ thủ đoạn, đều là lòng bàn chân ứa ra mồ hôi lạnh, thật là sắc bén thủ đoạn. Thánh tháp tộc vị lão tổ kia sắc mặt ngưng tụ, hắn trước kia sử dụng hắc ám minh long thế nhưng là không có chút nào nương tay. Liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả cũng không khả năng dễ dàng như thế liền đem chi tan rã a. Dù sao hắn tự hỏi, chính mình là không có khả năng kia. Tiếp xuống đến, cũng làm cho ta nếm từng thủ đoạn của ta. Tần Phong cười nhạt, lần này thực lực tăng lên trên diện rộng, để hắn cùng nửa bước tiên đạo cường giả đại chiến đều ung dung không vội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN